Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3627, bão táp, hai khu phế tích, nhuộm đỏ huyết, đẫm máu một màn, có thể nói chớp giật xé rách một vài người tâm thần. Điều này đại biểu cái gì? Quả thực đại diện cho đạo chủ đang hướng về hai đại thế lực bá chủ tuyên chiến. Nơi này nhưng là hai thế lực lớn môn đình, hiện tại bị đạo chủ một cái tát đập nát, nói không chắc đạo lăng đều có khả năng tính mang theo chí cường thiên binh giết hướng về bọn họ tổ địa. Bất Hủ Thành yên tĩnh một mảnh, tiên tộc chưa từng nói, tuy rằng Bất Hủ Thành là bọn họ nắm giữ, nhưng là đạo lăng hiện tại có đầy đủ sức mạnh, có thể nghịch chuyển quy tắc. Tiếng bàn luận trên căn bản đều không có. Một ít ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối chậm rãi mơ hồ đạo chủ. Người này hôm nay cho bọn họ lưu lại trước nay chưa từng có chấn động. Liền giết cổ vương, cướp đi luân hồi thiên bàn. Ha ha ha, dĩ nhiên cướp đi luân hồi thiên bàn. Đại hắc kích động đều hống lên. Đây chính là chí cường thiên binh. Ngươi dùng luân hồi kinh có thể đánh ra luân hồi thiên bàn sức mạnh. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, luân hồi một mạch thủy tổ sẽ làm luân hồi kinh chủ đạo luân hồi thiên bàn. Hắn có thể cướp đi, nhưng chính là một cái bằng trời bất ngờ. Nhưng là cau mày nói, muốn vẫn nắm giữ rất khó. Đại hắc, đừng làm mộng ban ngày. Trên căn bản không thể. Quét rắc lão nhân phi thường cao hứng, hiếm thấy nói giỡn, nhiều nhất khống chế một thời gian, muốn triệt để khống chế căn bản không thể. Đây là luân hồi một mạch thủy tổ bản mệnh binh khí, người ngoài trên căn bản đoạt không đi, trừ phi biến mất bên trong dấu ấn. Nhưng là trong này dấu ấn ai có thể biến mất? Cổ tiên vương ở đây có lẽ có một chút hy vọng. Nhưng là như vậy cũng sẽ thức tỉnh luân hồi thủy tổ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặc dù là khống chế một thời gian cũng đầy đủ. Đạo lăng đem luân hồi thiên bàn phong ấn. Hắn nói ra, ta muốn đi tiên tộc một chuyến. Đi tiên tộc, đại hắc bọn họ biến sắc. Có phải là vì đạo tiểu lăng sự tình? Đạo lăng được cự phủ, chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Một khi tiên tộc biết đạo lăng là cự phủ truyền nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thượng cổ ân oán. Rốt cuộc tiên tộc thời đại thượng cổ truyền nhân uy thế chỉ ở tiểu tiên vương bên dưới. Tiên tộc nhưng là có không ít lão quái vật là tiên tộc tiểu tiên vương sư tôn. Nếu là đạo lăng là cự phủ truyền nhân sự tình truyền đi, chuyện này sẽ phi thường phiền phức. Các ngươi này chút vẻ mặt gì, muốn nói cái gì liền nói. Những năm này muội muội ta quá không tốt sao? Đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Theo lý thuyết có tiên linh lung ở, đạo tiểu lăng nên tường an vô sự. Đại hắc bọn họ cũng không biết giải thích thế nào. Đạo tiểu lăng tuy rằng không có sinh mệnh nguy cấp, bất quá bởi vì nàng là đạo chủ em gái ruột, nhưng là có không ít cường giả đánh đạo tiểu lăng chú ý. Những ngày gần đây bọn họ nghe nói tiên tộc tộc chủ đời sau ở đại lực truy cầu đạo tiểu lăng. Nói chung hiện tại đạo tiểu lăng tình cảnh có chút không ổn. Cũng không thể nói là hung hiểm ẩn ni, hơn nữa tiên linh lung tin tức vẫn không có. Nếu không là hắn ngầm thừa nhận, chính là nàng cũng hy vọng đạo tiểu lăng gả tới tiên tộc. Tiên tộc tộc chủ đời sau, đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Đây là cái gì cái ngoạn ý, cũng dám chấm mút muội muội ta. Đi, hiện tại liền đi tiên tộc. Này luân hồi thiên bàn không cần dùng một lát, thực sự là quá lãng phí. Đạo lăng đối với tiên tộc không có hảo cảm quá lớn. Trương Vân Tiêu chết đi tuy rằng cùng tiên tộc không có quan hệ trực tiếp, Nhưng năm đó cùng thế hệ tranh chấp, hắn chém xuống tiên tộc Tiểu Tiên Vương, mà tiên tộc rất nhiều lão già cũng ra tay. Mặc dù là cùng tiên tộc không có quan hệ trực tiếp, cũng là đồng lõa, đạo lăng đoàn người lặng yên không một tiếng động rời đi, lưu lại một mảnh tình hình rối loạn. Hiện tại Bất Hủ Thành, mùi máu tanh nước mũi, hai mảnh đạo trường, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, không có một cái sống sót sinh linh, trong thành loạn không thể tách rời ra. Đạo chủ đột nhiên trở về, đánh nổ đế cảnh cường giả, cướp đoạt luân hồi thiên bàn, lầm lượt từng món đại sự, đều quá kinh người, để các thế lực lớn dồn dập tê cả da đầu. Đạo chủ quật khởi, đã thế không thể đỡ. Ngươi nói cái gì? Đạo chủ sống sót trở về, yên tĩnh Bất Hủ Sơn, bùng nổ ra vô cùng khủng bố sóng lớn. Nhất thiên quan tiếp nhất thiên quan rung động, tìm hiểu mật văn đồ cường giả đều bị thức tỉnh, trợn mắt ngoác mồm, đạo chủ lại vẫn sống sót, tại sao lại như vậy, đạo chủ không phải chết đi sao, này đều 4-5 năm trôi qua, đạo chủ làm sao sẽ còn sống sót, là thật, đạo chủ người ngay ở Bất Hủ Thành. Đi tới thái cảnh độ kiếp nơi, hiện tại còn không biết làm sao. Nhưng là đạo chủ gióng trống khua chiêng mà đến, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Bất Hủ Thành triệt để náo động, luân hồi một mạch cùng dị vực đại nhân vật vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo chủ còn sống sót, lại vẫn sống sót, năm đó trả giá lớn như vậy đánh đổi, đạo chủ dĩ nhiên chưa từng chết đi. Đáng ghét, một ít thế hệ tuổi trẻ vô địch anh kiệt nộ không thể dừng. Một khi đạo chủ đứng ra, bọn họ sẽ bị ép mãi mãi không có ngày nổi danh. Bọn họ không hy vọng đạo lăng ở xuất hiện. Rốt cuộc sức chiến đấu của hắn quá mức khủng bố. Đối với chuyện này, đạo chủ phủ hẹp tâm tầng chưa từng có cái gì chấn động. Bọn họ biết đạo lăng vẫn bình yên vô sự, chỉ có điều sự tình chưa từng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại đạo lăng trở về, rất khả năng nắm giữ cự phủ. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nằm ở động đất bên trong. Một cái vô địch đế tinh, một cái giết tới thế gian không người dám to gan xưng tôn vô địch đế tinh. Theo tổ kiếm trùng bên trong sống sót đi ra. Xúc động sóng lớn vô biên, đủ để truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không. A, Bất Hủ Thành đều muốn đổ nát, vô biên giết khí phách hiên ngang. Thái Vân lão tổ sắp nứt cả tim, gan, phát ra điên cuồng sát niệm, thê thảm tiếng gào. Đạo chủ, ngươi lăn ra đây cho ta. Đạo chủ, Thái Vân lão tổ liên tiếp gào thét. Tất cả những thứ này hắn đều không thể chịu đựng. Thái cảnh bị hành hạ đến chết, bị đạo chủ một cái tát đập chết, bị một cái tát đập chết. Thậm chí, luân hồi thiên bàn bị đoạt đi rồi. Đây là vô cùng nhục nhã. Đạo chủ, phương xa mở một đôi lạnh lẽo đến mức tận cùng con mắt. Có thể nói biển máu vòng xoáy ở ầm ầm vận chuyển. Thôn Thiên Đế cầm một khẩu trường mâu, chặn đánh xuyên toàn bộ Bất Hủ Thành. Hắn phát ra khủng bố gào thét. Đạo chủ, còn sống sót, hắn vẫn không có chết đi. Lại vẫn không có chết đi. Thôn Thiên Đế bạo phát, vô biên lửa giận. Bởi vì linh giới kém chút tuyệt diệt, tao ngộ đạo chủ phủ một mạch vô tận trả thù. Mà hắn suýt nữa chết đi ở đạo chủ trong tay. Người này vốn cho là chết đi ở tổ kiếm chủng, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Điều này làm cho Thôn Thiên Đế theo trong đáy lòng rất khó chịu đựng. Hắc giác cổ vương phản loạn, Ma Vân bị đánh giết, dị vực đại nhân vật sắp nứt cả tim, gan. Bất Hủ Thành chuyện đã xảy ra quá to lớn, thậm chí quá nhanh, khi bọn họ tới rồi thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, đạo chủ biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải chém ngươi. Thái Vân lão tổ cả người tổ huyết thiêu đốt, khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Luân hồi tiểu tiên vương là con trai của hắn, bị đạo lăng chém xuống. Mất con nỗi đau hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tổ kiếm chủng một trận chiến, hắn đem đạo lăng đẩy vào tuyệt địa, vốn tưởng rằng chết đi, nhưng là hắn sống sót trở về. Thậm chí hiện tại chém xuống, hắn hiện tại đệ tử đắc ý nhất thái cảnh, vẫn là ở độ kiếp thời khắc, bị đạo lăng một cái tát đập chết ở trong lôi kiếp. Hơn nữa luân hồi thiên bàn thất lạc, đây là quyết không cho phép chuyện đã xảy ra. Nếu là thủy tổ thức tỉnh, hắn không có cách nào bàn giao. Ngươi nói cái gì? Đạo chủ một cái tát đập chết xé rách đế cảnh cửa ải thái cảnh, thậm chí chém giết thái cửu. Chạy tới nơi này cường giả được những tin tức này, dồn dập biến sắc. Từng cái nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Lẽ nào đạo chủ bước vào đế cảnh? Lẽ nào hắn hiện tại đứng ở đại đế lĩnh vực? Nếu như đúng như vậy, ai còn có thể giết hắn? Vũ trụ chí cường giả không ra, ai còn có thể uy hiếp đạo lăng tính mạng? Nghịch thiên rồi, hắn lại vẫn cướp đi luân hồi thiên bàn. Những người này đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Lần này đạo chủ đột nhiên trở về, gây thành động tĩnh không khỏi quá khủng bố. Một khi truyền đi, đạo chủ chi uy sắp sửa hừng hực một đoạn dài. Tương lai hắn có tư cách bắn vọt vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Bất hủ thành đến cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng là bây giờ căn bản không tìm được đạo chủ tung tích. Đạo chủ phủ người biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù là Thái Vân lão tổ thiêu đốt trong cơ thể tổ huyết, cũng không cảm giác được luân hồi thiên bàn vị trí. Điều này nói rõ có chí cường thiên binh áp luân hồi thiên bàn khí thế. Ta Thái Vân ngang dọc một cái vũ trụ thời đại, chưa từng bị bức ép đến một bước này. Thái Vân lão tổ có chút không chịu nổi, đều có một loại giết vào đế lộ chiến. Tàn sát cùng đạo chủ có quan hệ tất cả nhân mã quyết tâm. Bất quá hắn kiêng kỵ lão đại ca đệ tử. Mặc dù là thôn thiên đế, bởi vì lão đại ca đệ tử kinh sợ, hắn không dám gióng trống khua chiêng trả thù đạo chủ phủ một mạch. Đây chính là vũ trụ chí cường giả uy hiếp. Đừng quên đạo lăng sau lưng còn đứng một vị cổ tiên vương. Đây chính là hai đại vũ trụ chí cường giả, ai dám làm được quá mức. Hỏng rồi lão tổ, ngươi nói đạo chủ sẽ đi hay không tiên tộc? Đừng quên tiên ưng vẫn ở đánh đạo chủ muội muội chú ý. Vào lúc này, một cái tiên tộc cường giả đối với tiên tộc một vị ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại nhân vật mở miệng, nghe được câu này, vị đại nhân này vật tại chỗ biến sắc. Nguyên bản đạo chủ đã chết, đối với đạo tiểu lăng sự tình bọn họ cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng là tiên linh lung ở 2 năm trước đột nhiên bế quan, cái này tiên ưng nếu là gặp phải một ít chuyện, tuyệt đối sẽ triệt để tức giận đạo chủ. Tiên tộc tổ địa khoảng cách bất hủ thành cũng không gần, đạo lăng bọn họ đầy đủ vượt qua hơn nửa ngày mới tiếp cận tiên tộc lãnh địa. Nhưng là tiên tộc tổ địa cụ thể ở nơi nào, bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Nơi này chính là tiên tộc lãnh địa, chỗ này có chút vượt qua đạo lăng dự liệu của bọn họ. Mênh mông huyết sắc cấm kỵ lộ, cấm địa sinh mệnh đứng ngang. Nhưng là ở nhân kiệt, ở đây địa linh, hoa thơm chim hót, thác nước chảy ầm ầm, sinh mệnh khí tượng bàng bạc. Đây là hiếm thấy tu luyện tịnh thổ, hùng vĩ bao la. Ngóng nhìn sang, tiên sương từng trận, rất nhiều quý giá bảo dược tùy chỗ có thể thấy được. Nơi này thuộc về tiên tộc trọng địa, cấm chỉ tự tiện xông vào. có tiên tộc cường giả trấn thủ. Đạo lăng bọn họ mới vừa đi tới nơi này, sẽ khiến cho mười mấy đôi trong mắt quan tâm. Bốn phía bát hoang vọt tới mười mấy đạo lưu quang, có chút người khí tức quả thực là mạnh mẽ. Một ông lão lúc này phẫn nộ quát: người phương nào như vậy gan lớn, lại dám xông vào ta tiên tộc trọng địa. Người đến, cho ta trực tiếp bắt, không nói ra được cái một, hai, ba, ngay tại chỗ đánh giết. Tiên tộc tu sĩ uy nghiêm lẫm lẫm, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ bá chủ. Từ xưa thần bí, mười mấy cường giả trực tiếp lấy ra đại sát khí, hướng về đạo lăng bọn họ áp sát. Không nghi ngờ chút nào tự tiện xông vào nơi này sẽ bị đánh chết đi. Khẩu khí thật là lớn. Đạo kinh bước lớn áp sát. Trong cơ thể khí huyết có thể nói chư thiên biển rộng đang phập phồng. Con ngươi óng ánh có thể nói hai vòng đại nhật đang thiêu đốt. Để mảnh cương vực này đều muốn ở trong run rẩy đổ nát. Cổ vương, áp sát cường giả thất sắc. Cổ vương đến nhà, hơn nữa hung hăng như vậy, trọn vẹn không đem tiên tộc để ở trong mắt, nhưng là tiên tộc hà sợ cổ vương. Mười mấy khẩu đại sát khí bị đạo kình một cái tát chân áp xuống. Hắn nhìn chằm chằm những người này quát lên: ngươi đi phía trước dẫn đường, ta đạo chủ phủ chuyên tới để tiếp tiên tộc. Đạo chủ phủ cường giả, những người này hoảng sợ. Đạo chủ phủ cường giả, đến ta tiên tộc làm chi? Bỗng nhiên, một trận mãnh liệt gợn sóng che ngược bầu trời hội tụ đến. Một vị tiên tộc cổ vương cường giả vượt qua tới đây. Hắn thần tình lạnh lùng, đạo chủ đều chết đi, đạo chủ phủ còn có cái này phân lượng tiến tiên tộc sao? Ngươi nên là đạo kình chứ? Lá gan của ngươi quá to lớn, đừng tưởng rằng sau lưng có vũ trụ chí cường giả liền dám ở ta tiên tộc làm càn. Như muốn tiến tiên tộc, ở đây chờ, ta đi vào báo cáo mới được. Tiên lĩnh cổ vương bất âm bất dương mở miệng, tiên tộc không phải là ai cũng có thể tự tiện xông vào. Một ít thế lực nhỏ không tư cách, tiên lĩnh cổ vương chẳng đáng. Đạo chủ phủ, đạo chủ đều chết đi. Cái thế lực này bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.